Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, treo giải thưởng lệnh, cổ khư giới toàn diện mở ra. Dịch Vân ngẩn ra, hắn tự nhiên biết cổ khư giới. Hắn ở Cửu Lê Vu Quốc lúc tu luyện, liền tiến vào cổ khư giới, đồng thời ngẫu nhiên chiếm được cửu biến thần Tà Mani. Cái tin tức này có thể miễn phí tặng đưa cho ngươi. Nguyên bản cũng không phải là cái gì chuyện bí mật, cổ khư giới cực kỳ thần bí. Có người truyền nghe cổ khư giới mới thật sự là quy khư. Cũng có người nói cổ khư giới là quy khư khởi nguyên. Có người suy đoán, nó là thiên đạo pháp tắc tự nhiên hình thành. Cũng có người suy đoán nó là thần vương đỉnh cao, thậm chí vượt qua thần vương người sáng tạo. Đến tột cùng chân tướng làm sao? Đã rất khó khảo chứng, cổ khư giới từng cái giáp đều sẽ mở ra một mảnh mới không gian, này bị bây giờ quy khư thế lực xưng là chiến trường thượng cổ. Chiến trường thượng cổ này không phải bình thường, toàn bộ quy khư siêu cấp thế lực đều chú ý này một mảnh chiến trường. Đến thời điểm, sẽ có rất nhiều cường giả, bao quát thiên tài trẻ tuổi, cũng có thể bao quát thế hệ trước cao thủ, tiến nhập chiến trường thượng cổ. Vậy sẽ là một việc trọng đại, nếu như có thể ở cổ khư giới cột mốc biên giới trên lưu danh, liền có thể danh chấn quy khư. Ồ, như vậy làm sao cột mốc biên giới trên lưu danh? Dịch Vân hỏi, truyền nghe cổ khư giới cột mốc biên giới, là thiên đạo biến thành, cổ khư giới khắp nơi đầy dãy pháp tác dấu ấn. Nếu ngươi có khả năng đem chút pháp tác dấu ấn thu góp, đem đúc đến đồng thời, hòa vào cổ khư giới cột mốc biên giới bên trong, cái kia tên của ngươi cũng sẽ điêu khắc ở cổ khư giới giới trên tấm bia. Đến thời điểm, ngươi cũng sẽ ở pháp tác dung hợp thời điểm, được thiên đạo gột rửa, thu được vô cùng chỗ tốt. Ngoài ra, cổ khư giới nội bộ bản thân thì có đông đảo thiên tài địa bảo. Rất nhiều bảo vật ở bên ngoài đã không tìm được. Cái này cũng là rất nhiều cường giả bước vào cổ khư giới nguyên nhân, bà lão đơn giản giới thiệu. Cổ khư giới, Dịch Vân trong lòng có một ít hứng thú. Chiến trường thượng cổ này bản thân liền là một hồi thí luyện. Mặc dù không phải là vì tìm Lâm Tâm Đồng, Dịch Vân cũng rất muốn đi xem một chút, tiến nhập cổ khư giới có yêu cầu gì không? Dịch Vân lại hỏi, bà lão nói. Mỗi lần tiến nhập cổ khư giới tiêu chuẩn đều cũng có giới hạn. Những danh ngạch này đại thể bị băng bó quát Bạch Nguyệt Thần Quốc ở bên trong mấy đại quy khư cự đầu lũng đoạn, đến lúc đó, Bạch Nguyệt Thần Quốc sẽ đem những danh ngạch này hạ phát đến các thế lực lớn. Nhưng chân chính đến mỗi một thế lực trên tay tiêu chuẩn đều không có bao nhiêu. Người nếu như muốn tiến vào cổ khư giới, phương pháp đơn giản nhất chính là gia nhập một cái thế lực lớn, bà lão nói tới chỗ này. Dịch Vân hơi nhíu mày, hắn tự nhiên là không nguyện ý bởi vì một chỗ, gia nhập một cái nào đó thế lực, bởi vì gia nhập một cái nào đó thế lực, thông thường phải ký kết khế ước gì gì đó. Đối với Dịch Vân có loại ràng buộc, hơn nữa coi như gia nhập, cũng chưa chắc có thể được một chỗ, cảm tạ. Ta đã hiểu, Dịch Vân cảm ơn phía sau. Trả Linh Ngọc, lần này hỏi ý, tuy rằng không có hỏi chân chính chuyện bí ẩn, nhưng Dịch Vân đã rất hài lòng. Ly khai Thiên Cơ Lâu, Dịch Vân vừa đi tới cửa thời điểm, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn ở Thiên Cơ Lâu cửa nhìn thấy một cái to lớn bố cáo bài. Này chút bố cáo bài trên, dán muôn hình muôn vẻ bảng danh sách, trong đó có một tấm treo giải thưởng lệnh. Treo giải thưởng đối tượng không là người khác, chính là chính bản thân hắn. Đó là một tấm màu hồng truy sát lệnh, mặt trên vẽ dung mạo của hắn. Chỉ cần cung cấp manh mối, liền có thể lấy thu được 3 viên thần vương tiên bích thù lao. Nếu như đánh giết hắn, thù lao lật gấp 10 lần. Nếu như có thể bắt sống, ở thần vương tiên bích lật gấp 10 lần trên căn bản. Còn có thể được một viên cung cấp thần quân tăng lên cảnh giới sử dụng đan dược. Đang đuổi giết làm ký tên trên, thình lình vẽ lên võ linh tộc tộc huy. Cũng thật là bám dai như đỉa a. Dịch Vân không nghĩ tới. Chính mình chân trước đến Xích Dương Đại Lục, chân sau bọn họ lệnh truy nã liền tiếp tới nơi này. Xem ra võ linh tộc đúng là thật sự giận dữ. Thêm vào Lý Thất Kiếm ở võ linh tộc cũng năng lượng không nhỏ. Vì truy sát chính mình, thực sự là không tiếc vốn gốc. Thậm chí khả năng Lý Thất Kiếm đã tới Thiên Cơ Lâu. Hắn cần phải ở Thiên Cơ Lâu hỏi ý qua tin tức liên quan tới chính mình. Chỉ là Thiên Cơ Lâu cũng không biết thôi. Nghĩ như thế, tự mình tiến tới Thiên Cơ Lâu vẫn là rất nguy hiểm. May mà hắn không chỉ dịch dung, hơn nữa còn dẫn theo che đậy dung mạo khăn che mặt. Mà Thiên Cơ Lâu người, cũng sẽ không xâm phạm khách hàng riêng tư. Đến tra xét chính mình khăn che mặt hạ chân thực dung mạo. Làm sao, vị tiền bối này, đối với này chút bố cáo bên trong nội dung có hứng thú không? Phụ trách trông giữ bố cáo nhãn, là một cái đạo cung cảnh võ giả. Hắn nhìn Dịch Vân là tôn giả trung kỳ tu vi, liền cho rằng khách tới cửa. Nếu như bố cáo bài bên trong một cái nào đó treo giải thưởng bị hoàn thành, hắn cũng có một bút không rẻ tiền thuê. Dịch Vân chỉ mình lệnh truy nã, mở miệng nói, võ linh tộc không phải võ linh đại lục sao? Làm sao lệnh truy nã đều kề sát tới Xích Dương đại lục? Ta nếu như nghĩ tiếp toàn bộ nhiệm vụ, chẳng lẽ còn muốn đi võ linh đại lục hoàn thành? Chỉ là truy sát một cái tôn giả thôi, không cần ở toàn bộ Bạch Nguyệt thần quốc đều dán treo giải thưởng lệnh đi. Quá nhỏ nói thành to, người đây liền không hiểu, cái kia đạo cung cảnh võ giả rung đùi đắc ý. Này Dịch Vân, ngay ở Xích Dương đại lục. Hà, Dịch Vân trong lòng kinh sợ, nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ ra bất kỳ kinh sợ. Làm sao mà biết, dán tấm này treo giải thưởng lệnh người, đã tới Thiên Cơ Lâu. Tuy rằng Thiên Cơ Lâu cũng cho không ra Dịch Vân vị trí xác thực. Nhưng khi đó người kia ra giá thật lớn, để ta Thiên Cơ Lâu thượng sứ đại nhân vì hắn thôi diễn thiên cơ. Tính ra Dịch Vân một cách đại khái vị trí, ở nơi này Xích Dương đại lục ồ, thôi diễn thiên cơ, Dịch Vân lúc này mới nhớ tới, ở võ đạo thế giới, xác thực có như vậy một đám người, có thể tính toán thiên cơ. Lúc trước Dịch Vân ở Táng Dương biển cắt được tà thần hỏa trùng thời điểm. Nhờ có Cơ Thủy Yên hỗ trợ, mà này Cơ Thủy Yên, cha của nàng liền đến từ chính một cái thôi diễn thiên cơ tông môn. Chính là hắn lưu lại từ mẫu thiên cơ bàn, trợ giúp chính mình tìm được tà thần hỏa trùng. Nguyên lai này Thiên Cơ Lâu sở dĩ gọi Thiên Cơ Lâu. Không chỉ là bởi vì bọn hắn biết được thiên cơ, cũng là bởi vì bọn hắn có thể thôi diễn thiên cơ. Cũng là bởi vì cái này. Bọn họ mới có thể thu được nhiều tình báo như vậy. Năng lực này, cũng thật là lợi hại. Dịch Vân mở miệng nói. Đó là tự nhiên, thiên tài địa bảo gì? Linh địa linh thú, cũng có thể tính toán một, hai, tuy rằng không chính xác, nhưng cũng có một cái đại khái phương vị. Này Dịch Vân đáp tội rồi không đáp tội nổi võ linh tộc. Sợ là sống không lâu, chỉ cần võ linh tộc chịu trả giá thật lớn. Hắn bị tìm ra là chuyện sớm hay muộn, này đạo cung cảnh võ giả dương dương đắc ý nói ra. Cũng không biết hắn theo lên cái gì sức lực, Dịch Vân sờ cầm một cái. Hắn cũng thật là coi thường võ linh tộc sức mạnh, kéo dài như vậy nữa. Bọn họ tìm tới chính mình thật có khả năng, chỉ là muốn bắt được hắn. Võ linh tộc ít nhất phải vận dụng một cái dung hợp tỷ ấn thần quân mới được. Này Lý Thất Kiếm, có thể chính là tỷ ấn thần quân, Dịch Vân trong lòng tự nói, so sánh sơ cấp thần quân mà nói, tỷ ấn thần quân thực lực, có thể mạnh hơn rất nhiều. Này bố cáo, ta tiếp rồi, Dịch Vân có chút ác thú vị đem treo giải thưởng lệnh bóc đi. Sau đó, hắn trực tiếp hướng về Nam Hiên gia tộc đi đến, hắn ở Nam Hiên gia tộc còn có dược liệu muốn bắt. Hết chương.